Chương 526 Ác niệm tấn công. Có chuyện gì vậy? Tôi quay đầu nhìn lại, thân thể của gã cứng đờ, trong khi phần lưng dán sát vào cửa phòng. Trông có vẻ như gã vừa nhìn thấy lệ quỷ vậy. Khi ánh mắt lóe lên một vẻ sợ hãi và nặng nề, trông theo ánh mắt của gã, tôi xoay người lại, để rồi đột nhiên phát hiện có một cái đầu người phụ nữ đang nằm trên giường. Mái tóc dài của cô ấy được nhuộm màu vàng óng, gương mặt xinh đẹp. Chỉ là toàn bộ khuôn mặt toát lên một màu trắng bệch, bệnh hoạn. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, mái tóc vàng, biếng nhác, xõa tung trên ga trải giường trắng tinh. Người sinh ra ý niệm này nhất định là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Nhưng dù cô ta có ngoại hình xinh đẹp như thế nào, thì cũng không thay đổi được một sự thật rằng, hiện tại thì cô ấy chỉ là một ý niệm mà thôi. Cô ta đang là một cái đầu nằm lăn lóc trên giường, trông vô cùng quỷ dị. Căn phòng này lại có thêm một cái đầu người ý niệm. Lúc này tôi mới bắt đầu dò xét xung quanh. Nơi đây mang dáng dấp của một căn phòng bệnh. Anh Sở, chúng ta nên đi thôi. Tôi thúc giục Sở Môn, nhưng gã lại lắc đầu, ý bảo tôi không được lộn xộn. Đầu người ý niệm này đã phát hiện ra chúng ta. Vừa rồi cậu không để ý, từ sau khi chúng ta tiến vào căn phòng này, ánh mắt của cô ấy đã lén lút mở ra. Nếu không phải tôi tình cờ phát hiện rồi tiếp tục nhìn, chằm chằm khoảng 60 giây ấy, thì nói không chừng, lúc này đã xảy ra biến cố rồi. Có nghiêm trọng như vậy không? Tôi nhíu mày. Ngoại hình của đầu người ý niệm quả thật rất đáng sợ đối với người bình thường, vì trông chẳng khác gì một cái đầu người lơ lửng. Nhưng đối với tôi, người đã tiến hành nhiều lần livestream, kinh bách chiến thì cũng không quá đáng sợ bao nhiêu. Một ác niệm bị vứt bỏ thì có nguy hiểm gì với chúng ta đâu cơ chứ? Một mình cô ấy thì phòng trường là không thể. Nhưng cậu đừng quên, nơi này chính là giấc mơ thâm sâu. Hành tung của chúng ta đã bị cô ấy biết được. Ngộ nhỡ ngay khi chúng ta vừa bước ra khỏi phòng, cô ấy cũng lập tức chạy ra khỏi phòng, kêu gọi những đầu người ý niệm khác trong tòa nhà này, tiến hành bao vây chúng ta thì sao chứ? Và đến lúc đó, chính là nguy cơ sinh tử. Bị vô số đầu người ý niệm đuổi theo, vừa nghĩ đến thôi đã cảm thấy vất vả rồi. Nếu trực tiếp đi mà nguy hiểm như vậy, thế thì xử lý cô ấy thôi. Tôi cũng không phải kẻ hiền lành gì, huống hồ nơi đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Đối với tôi, việc phá hủy một ý niệm bỏ rơi cũng sẽ không sinh ra bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Anh giữ cửa đi, tôi đến xử lý cô ta. Cẩn thận đấy. Sở Môn dùng cơ thể bản thân chặn ngay cửa ở phòng, đảm bảo rằng trước đầu người ý niệm ấy không thể trốn thoát ra ngoài. Tôi gật đầu, lấy ra một lá bùa trấn áp. Tuy bùa chú sẽ có tác dụng giới hạn trong giấc mơ, nhưng ít nhất cũng là một loại an ủi trên vấn đề tâm lý. Từng bước tới gần, tôi càng có thể nhìn rõ cô ta hơn. Xét về ngoại hình của đầu người ý niệm, nói trắng ra, chính là một cái đầu người cộng thêm vô số ký ức dây dưa với nhau mà hình thành nên từng dây nhỏ. Đứng cạnh giường bệnh, tôi đột nhiên có một cảm giác có lòng nhưng không đủ sức. Làm thế nào để có thể giết chết cái đầu người ý niệm này đây chứ? Đập vỡ đầu cô ta ấy à? Hay cắt đi mấy sợi dây nhỏ trên cổ của cô ta? Tôi quay đầu cầu cứu Sở Môn. Còn gã cũng không phải quá hiểu rõ thứ này, thế nên hơi do dự. Căn cứ vào số liệu thí nghiệm trước đó của tôi, chỉ cần tháo ra toàn bộ những sợi dây nhỏ bên dưới ý niệm là được rồi. Không có ký ức làm nền tảng, bọn chúng sẽ tự tan biến. Anh chắc chứ? Nhìn lại cái đầu người phụ nữ đang nằm trên giường. Cô ta không có thân thể bên dưới phần cổ. Thay vào đó là những sợi dây tơ dài và hẹp với những màu sắc khác nhau đang bện chặt vào. Những sợi tơ kia chính là tư duy, là nền tảng sinh ra ý niệm. Bởi vì con người có tư duy, từ đó mới có thể chuyển hóa tất cả sự vật, sự việc bên ngoài thành ký ức lưu trữ trong đầu. Sở Môn phân tích rất rõ ràng. Tuy tôi không hiểu hết, nhưng vì tin tưởng đồng đội nên tôi vẫn làm theo lời gã. Một tay cầm điện thoại di động của âm gian túm chàng, tôi dùng tay còn lại cầm một lá bùa trấn áp, thò xuống đầu người phụ nữ kia. ngón tay vương vào giữa sợi tơ. Tôi nắm chặt. Còn chưa kịp dùng sức thì tầm mắt của bản thân bắt đầu mơ hồ dần. Hỏng rồi. Mình bị đẩy vào phần ký ức của cô gái này. Có thể nói, tôi cực kỳ quen thuộc với cảm giác này. Đến khi mở mắt một lần nữa, tôi nhận ra chính mình vẫn còn đứng trong phòng bệnh vừa rồi. Vị trí giường bệnh là kệ tủ, đồ đạc không hề thay đổi gì, nhưng lại có thêm ba người khác trong căn phòng bệnh này. Một người đàn ông trung niên điển trai ngồi bên cạnh giường bệnh. Trên giường bệnh lúc này, có một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp, với mái tóc màu đen đang nằm. Sắc mặt cô ta có chút tái nhợt, diện mạo cực kỳ trong sáng, thoạt nhìn cũng chưa phải là lớn tuổi lắm. Anh đã ly hôn với cô ấy. Sau này, anh sẽ ở bên em. Người đàn ông trung niên cười một cách cực kỳ hạnh phúc. Sau đó gã quay lại. Tôi trông thấy giữa anh ta và người phụ nữ trẻ tuổi kia còn có một em bé mới sinh nữa. Anh đã có con trai rồi. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng anh cũng có thể làm cha rồi. Trong lúc gã đang than thở, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Một người phụ nữ khác bước vào, mà cô gái này lại có ngoại hình gương mặt trông y hệt với chiếc đầu ý niệm kia. Tóc dài màu vàng, sông mũi cao thẳng, môi rất dày, làn da trắng nõn, giống như con lai giữa Âu và Á vậy. Vừa mới bước vào, cô ấy lập tức cãi nhau với người đàn ông kia. Sau đó cô ta chỉ vào người phụ nữ trẻ đang nằm trên giường bệnh mà mắng to. Thông qua cuộc cãi vã giữa họ, tôi đại khái hiểu được sự tình. Ngoại tình là một chủ đề rất máu chó. Trước đây, mang thai đứa bé thành công nên được nâng tầm trong mối quan hệ. Cô vợ tóc vàng không thể sinh con, dù vẫn rất cố gắng muốn vãn hồi cuộc hôn nhân này, nhưng tiếc là khuyên bảo vô ích. Cuộc cãi vã dần biến thành xung đột tay chân. Cô gái tóc vàng muốn tấn công người phụ nữ trẻ tuổi vừa sinh con xong, để rồi bị người đàn ông trung niên kia đẩy ngã. Gã ra tay rất nặng, rõ ràng là không hề nhớ đến tình cũ. Cô gái tóc vàng tức giận, đứng lên khỏi mặt đất. Gương mặt xinh đẹp của cô đã vặn vẹo biến dạng đi. Trong mắt xinh đẹp như hai viên ngọc bích, này đã bị sự thù hận khỏa lấp tất cả. Tình yêu sẽ khiến con người mù quáng, mà tình yêu mù quáng sau khi vượt qua những sự cấm kỵ, sẽ dần lên men thành nỗi căm hận tột độ. Cô bò dậy khỏi mặt đất, mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy. Trên đôi môi dày kia cũng không rõ là son môi đỏ thẫm hay hàm răng trắng của cô cắn rách môi đến nỗi phải đứt ra máu tươi. Tóc vàng xõa trên đôi bờ vai rủ nhẹ sau lưng, trông cô ấy không khác gì một con lệ quỷ vào lúc này. Nhìn chăm chăm vào sinh mệnh nhỏ bé trên giường bệnh, cô cho rằng vì thằng nhóc này mà cuộc hôn nhân của mình mới bị đổ vỡ. Môi thấm đẫm máu tươi, giờ khắc này cô ấy đã sinh ra một ý niệm cực kỳ điên cuồng trong đầu. Cô bò dậy từ mặt đất, đột nhiên lao về phía giường bệnh, rồi cướp lấy đứa bé đang nằm bên cạnh người mẹ trẻ. Sau đó không khác gì một con quỷ, cô nâng đứa bé lên cao, chậm rãi xoay người. Đôi mắt oán độc của cô nhìn về phía tôi đang đứng ở cửa. Cô ta định làm gì? Tôi thầm cảnh giác. Đoạn ký ức này cực kỳ chân thật. Chắc chắn là đã từng xảy ra trong hiện thực rồi. Chẳng lẽ cô ta định giết chết đứa bé thật sao? Mà ngay lúc tôi vừa dự đoán thế, cô gái tóc vàng đã vung mạnh tay xuống, trút hết mọi oán thù của mình mà ném đứa bé kia. Mặc dù biết rõ đây chỉ là một giấc mơ thôi, nhưng tôi vẫn vô thức đưa tay đón lấy đứa bé ấy. Thân thể nghiêng về phía trước, duỗi cánh tay ra, nhưng đứa bé kia chỉ là một ảo ảnh đối với tôi mà thôi. Về cơ bản, tôi không thể nào nắm bắt lấy được thằng nhóc. Còn mụ điên này. Tôi dõi mắt nhìn lại. Cô gái xinh đẹp tóc vàng trước mặt đã sớm bị biến dị. Đầu của cô ta rời khỏi thân thể. Từng sợi tơ đại biểu cho tư duy quấn vào nhau. Cô ta trừng mắt độc ác của mình lên, nhào tới, cắn vào mặt tôi. Vì khoảng cách quá gần nên không thể né tránh kịp nữa. Tôi vùng nằm đấm, đập vào đầu cô ta. Đồng thời tôi hé miệng, tụng niệm chú quyết trấn áp. nhưng rõ ràng là bùa trấn áp không hề có tác dụng trong giấc mơ thâm sâu. Tay tôi nhanh chóng bị những sợi tơ dưới cái đầu của cô ấy quấn chặt lấy mình. Những sợi tơ này giống như rắn độc, chui vào cơ thể tôi, ăn mòn tâm trí của tôi, khiến đầu óc tôi mụ mị dần, còn tầm nhìn cũng bắt đầu nhòe đi. Không ổn rồi. Đến hiện tại, tôi mới biết sự kinh khủng của bọn ác niệm này. Chúng quả thực chính là mặt tối xấu xí độc ác nhất của nhân loại. Trách sao là bị vứt bỏ tại giấc mơ thâm sâu thế này. Cấp tốc lui về phía sau, cái đầu phụ nữ tung bay kia há mồm, vồ vào mặt tôi. Thời gian cấp bách, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh trong vòng chưa đầy một giây. Mình không mang theo gì nhiều khi vào giấc mơ. Mấy món đó đều nằm trong túi ảo, túi áo của tôi hết cả rồi. Giờ mà xài được ngay, chỉ có chuỗi chẳng hạt của ông Trần mà thôi. Hàm răng của con ý niệm kia chạm vào tấm mặt nạ. Tôi không do dự nữa, chủ động dùng tay trái của mình nắm lấy miệng của cô ta. Này thì cắn. Ngón tay luồn vào trong miệng cuối, tôi cũng bất chấp rồi, gồng sức cả người mà đè cái đầu xuống. Nếu bùa chú không linh nghiệm, vậy thì dùng nắm đấm vậy. Ý thức đối đầu với ý thức, tôi cảm giác rõ rệt rằng cứ mỗi một quyền nện xuống, ác ý và sự oán hận trong cái đầu của cô gái này sẽ dần thẩm thấu vào trong thân thể tôi. Và khi đám tà niệm này bắt đầu ảnh hưởng đến tâm trí của tôi, bỗng nhiên chuỗi tràng hạt trên tay lại phát sinh một dạng biến hóa cực kỳ kinh ngạc. Trên chuỗi tràng hạt phổ thông đến mức không thể phổ thông hơn, nay lại hiện ra từng đường vân hoa, hình sen lưu chuyển. Lúc này, từng luồng văn tự thần thánh màu trắng sáng chợt bám vào cánh tay tôi. Đây là công đức sao? Tôi nhìn tay trái của mình bằng ánh mắt khó tin. Công đức đang bảo vệ bàn tay tôi. Mỗi một quyền đánh xuống, chiếc đầu ý niệm cứ thét lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể của nó đang thu nhỏ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Công đức còn có thể khắc chế được ác niệm sao? Đây chẳng lẽ cũng là một trong những tác dụng của công đức sao? Chương 527 Cô ấy ngự trị bên trên thời gian. Tôi từng học qua băng quyền, giỏi cận chiến. Lúc này lại có công đức hộ thân, người phụ nữ này không thể gây nguy hiểm cho tôi được. Một quyền nối tiếp một quyền, tôi hoàn toàn không cho cô ta có cơ hội phản kháng. Sau một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, cả chiếc đầu ý niệm đã bị tôi đập vỡ tan. Cảnh tượng biến hóa, người đàn ông trung niên trong phòng và cô gái trẻ tuổi trên giường bệnh đều biến mất. Tôi quay lại căn phòng vừa rồi. Mở hai mắt ra, tôi nhìn xuống lòng bàn tay mình. Chiếc đầu người phụ nữ đã khô quắt, tựa như một đóa hoa khô héo. Sợi tơ mang màu sắc rực rỡ trong tay tôi cũng đã tèo tóp, đứt gãy. Chết rồi sao? Sở Môn hưng phấn đi tới. Cậu Streamer, cậu đã thành công rồi. Tôi vừa cầm cái đầu người ý niệm, vừa hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra. Vốn dĩ, tôi muốn túm lấy mấy sợi tơ bên dưới ý niệm. Nhưng vừa chạm đến, thì ý thức của bản thân đã bị kéo vào trong ác niệm. Suýt nữa bị nó nuốt chửng luôn rồi. Trong màn giao đấu vừa rồi, tuy ngắn ngủi. Trên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Nếu dùng thủ đoạn bình thường, vậy sẽ không có hiệu quả với ác niệm. Trước khi công đức của chuỗi tràng hạt phát huy công hiệu, tôi đã bị ý niệm của ảnh hưởng. Thiếu chút nữa là bị nó đồng hóa, biến thành một linh hồn ác độc mất đi lý trí khác. Vậy làm sao cậu thoát ra được chứ? Sở Môn chỉ nhìn thấy tôi cầm chiếc đầu ý niệm mà ngẩn người một hồi. Về cơ bản là không hề biết tôi vừa trải qua một cơn nguy hiểm thực sự. Dựa vào cái này, tôi giơ tay trái lên, trên chuỗi tràng hạt vẫn còn chiếu sáng từng luồng công đức với đường vân hoa sen lưu động nhẹ nhẹ. Công đức có thể khắc chế ác niệm, nhưng số lượng công đức đã hữu hạn, kiểu vật phẩm tiêu hao ấy. Tôi cũng không rõ mình còn có thể sử dụng chuỗi tràng hạt này thêm bao nhiêu lần nữa. Im lặng một lát, Thật ra tôi vẫn còn giấu giếm một thông tin tồi tệ hơn nữa. Công đức của bản thân tôi là âm 100.000 điểm, nghiệp chướng quấn thân. Một khi bị ác niệm ăn mòn, e là chính mình sẽ bị biến thành một dạng tồn tại vô cùng kinh khủng. Tôi lập tức xua tan suy nghĩ trong đầu, thử kiểm tra căn phòng một lần nữa. Sau khi xác định không bỏ sót manh mối gì, tôi bèn đẩy cửa ra. Chúng ta nên đi tiếp thôi. Tiếp tục đi lên lầu. Cẩn thận, đừng để đụng mặt cô gái ban nãy. Cô ta rất nguy hiểm. Ra khỏi phòng, tôi cũng không rời đi ngay lập tức, vì đã xử lý xong còn ác niệm trong căn phòng này. Đến lúc quan trọng, nơi đây có thể được dùng làm vị trí trú ẩn tạm thời. Vì từng căn phòng không hề được đánh số, phải mất hơn 10 giây thì tôi mới có thể nhớ kỹ vị trí của căn phòng này. Giờ đi thôi. Tôi và Sở Môn vừa xoay người, để rồi nhanh chóng nghe được một tiếng động vang từ phía sau lưng. Quay đầu nhìn lại, cửa phòng vốn đã đóng lại, lúc này đột ngột nứt ra một khe hở. Khi tôi và Sở Môn còn chưa kịp phản ứng gì, cửa phòng đột nhiên bị phá vỡ. Một cái đầu người khô quắt queo lăn ra khỏi ô cửa. Từng sợi tơ mới bắt đầu hình thành, kéo dài ra, trong khi cái đầu người kia bắt đầu lăn xuống dưới lầu. Nguy rồi! Ý niệm của người phụ nữ kia vẫn chưa chết. Đường đi thông giữa các tầng có hình xoắn ốc, mà cái đầu kia lăn rất nhanh, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Không ổn rồi! Tôi và Sở Môn đều sầm mặt lại. Một trong những nguyên nhân cực kỳ quan trọng giúp hai chúng tôi vẫn có thể an toàn di chuyển cho tới bây giờ, chính là vì cả hai chúng tôi vẫn luôn trốn ở chỗ tối, không bị ai phát hiện cả. Nhưng bây giờ tình huống đã khác, ý niệm kia rất có thể sẽ đi truyền tin cho những ý niệm khác trong tòa nhà này. Tiết lộ thông tin về sự tồn tại của hai người ngoài vừa xuất hiện, chính là chúng tôi. Một ý niệm thôi mà đã khủng khiếp như vậy. Nếu cả bầy ý niệm tiến đến thì sao chứ? Vừa sực nghĩ đến thôi, tôi đã không dám tưởng tượng tiếp nữa. Không một chút do dự, tôi lập tức chạy ngay. Ngay khi chạy đến tầng 4, tôi cũng không hề nhìn thấy bóng dáng của bọn ý niệm kia đâu cả. Chẳng lẽ nó đang trốn ở đâu đó, tìm cơ hội đánh lén sao? Đứng trong lối đi nhỏ, mỗi một tầng đều được cấu thành từ vô số căn phòng. Sẽ vô cùng không thực tế nếu cất đi công đức đi tìm tòi từng căn phòng một. Cậu Streamer, làm sao bây giờ? Chúng ta có nên rời khỏi cái tòa cao ốc này không? Động tác của Sở Môn chậm hơn tôi. Đến lúc này, gã ấy mới bắt kịp. Trong giọng nói còn pha lẫn chút lo lắng, sợ hãi. Tòa cao ốc này là tòa cao nhất trong khu vực xung quanh. Muốn nhìn thấy xa hơn để xác định địa hình các nơi. Không có tòa nhà nào khác thích hợp hơn ở đây cả. Cứ tăng tốc đi lên sân thượng thôi. Không thể rút lui vào lúc này đâu. Tôi bèn dẫn đầu, chạy một mạch lên tầng thượng. Trên thực tế, có một lý do khiến tôi không muốn rời đi ngay. Cô gái đeo mặt nạ giấy kia vẫn còn ở trong tòa nhà này. Vì giết cô ta, âm gian tú chàng đã treo giá 100 điểm hối đoái. Nếu có cơ hội, tôi muốn quan sát cô ấy ở cự ly gần hơn một chút. Nói không chừng sẽ phát hiện ra manh mối quan trọng. Chiếc đầu phụ nữ kia đã biến mất, tôi và Sở Môn càng lo lắng hơn. Tốc độ dòng chảy thời gian trong giấc mơ khác hẳn với thực tại. Nếu chúng ta ở đây quá lâu, nói không chừng sẽ hoàn toàn nhầm lẫn giữa thực tế và hư ảo. Tôi bước nhanh lên lầu. Kết cấu bên trong của tòa nhà đa phần đều giống như nhau. Trình thể có hình xoắn ốc hướng lên trên. Từng căn phòng nằm sát bên nhau, liên kết chặt chẽ. Mãi đến khi chạy lên tầng 18, một biến cố khác mới đột ngột xảy ra. Đầu tiên là màu sắc của vách tường. Vách tường tại các tầng khác nhau đều là màu trắng hoặc xám nhạt. Chỉ có vách tường tầng này mang màu sắc đen đậm. Có gì đó là lạ. Vách tường đen kịt toát lên một nét cực kỳ thần bí trong giấc mơ, phả đầy cảm giác bất an ra xung quanh. Tôi bước vào giữa hành lang, để rồi nhận ra các cánh cửa phòng của tầng này đều là một màu đen. Nếu như không nhìn kỹ, có khi không thể nhận ra đâu là cửa phòng, đâu là vách tường ấy chứ. Cậu suy mơ. Đừng vội đi vào. Màu đen trong giấc mơ cũng không phải là một màu sắc tối. Tôi e rằng tầng lầu này đang cất giấu những thứ rất khủng khiếp đấy. Cửa phòng cũng không được khóa lại. Nếu bên trong thật sự đang cất giấu một dạng tồn tại nào đó, chúng nó sẽ có thể trực tiếp xông thẳng ra ngoài, bao vây cả tôi và Sở Môn. Màu sắc trong giấc mơ luôn có một ngụ ý đặc biệt. Anh Tử cũng đã từng nói với tôi như thế. Do đó tôi cũng không mạo muội mở cửa phòng ra, chỉ đứng tại chỗ chờ Sở Môn chạy đến. Anh Sở, anh đoán xem, màu đen trong giấc mơ là biểu trưng cho chuyện gì? Màu đen chính là cái bóng, được hình thành trong hoàn cảnh môi trường thiếu sáng. Nếu chúng ta mơ thấy màu đen, đa phần đại biểu cho việc người nằm mơ sẽ tìm thấy một sự thật mà bản thân chưa bao giờ biết đến, hoặc một cảm xúc mà bản thân vẫn luôn giấu kín, sắp bị người xung quanh phát hiện ra. Màu đen đại diện cho nguy hiểm và thường có liên quan đến cái ác. Sở Môn cau mày, suy tư một hồi. Theo số liệu do các tình nguyện viên cung cấp, nếu mơ thấy mình bước vào một căn phòng tối, hoặc mơ thấy một người mặc đồ đen, điều đó có nghĩa là sẽ có người phá hoại tình cảm hoặc sự nghiệp của cậu, thậm chí gây nguy hiểm cho cuộc sống của cậu. Ghê gớm nha. Hóa ra anh cũng có nghiên cứu trong việc giải mộng nhỉ? Không phải nghiên cứu, mà là kinh nghiệm. Đây đều là những thứ mà tôi căn cứ vào lời nói của tình nguyện viên rồi tổng kết ra đấy. Sở Môn hạ thấp thanh âm. Nhanh chóng tìm ra cửa sổ. Xem xong thì đi ngay. Màu đen trong giấc mơ là một dạng điểm xấu đấy. Xuyên qua hành lang tối đen, tôi và Sở Môn đi đến phần cuối con đường. Sau đó đi thông đến tầng tiếp theo. Bậc thang lúc này cũng là một màu đen tượng trưng cho điểm xấu. Nhìn từ bên ngoài, hình như tòa cao ốc này không cao như vậy. Tôi và Sở Môn, một trước một sau, cùng nhau bước chân trên bậc thang đen kịt. Đây là tầng trên cùng của toàn bộ tòa nhà. Không gian rất lớn, chất đầy đủ các loại vật dụng linh tinh. Có búp bê, có chậu hoa, đồ nội thất sơn mài, lò sắt dì xét, bánh răng khổng lồ, thậm chí là các bộ phận cơ khí có kích cỡ gần bằng một người bình thường. Rất nhiều thứ, nhưng không có ngoại lệ. Tất cả đều là những thứ cũ kỹ, hẳn là các món rác rưởi bị người đời vứt bỏ. Vì sao đều chất đống ở chỗ này chứ? Ngẩng đầu quan sát, tầng thứ 19 này không có trần nhà, giống như lầu cát ở trên không trung. Nơi đây được kết cấu từ các giá thép kết nối lại mà thành. Mà ở vị trí cao nhất lại có một tòa tháp đồng hồ đứng sừng sững tại đó. Mặt đồng hồ có đường kính 5 mét, bên trong và bên ngoài chia ra thành 3 lớp. Lớp ngoài cùng đánh dấu 24 con số, tựa hồ đại biểu cho 24 giờ. Lớp thứ hai đánh dấu 12 con số, giống như đồng hồ trong hiện thực. Mà thứ kỳ quái nhất chính là lớp trong cùng. Trên bề mặt đồng hồ của lớp trong cùng kia, in đầy các dạng văn tự chi chít. Một nửa được sơn màu đen tuyền, một nửa bên còn lại chỉ đơn thuần một màu trắng. Không khác gì biểu tượng của ngày và đêm cả. Đồng hồ này chính là thời gian trong giấc mơ hay sao? Đây chỉ là một câu phỏng đoán thuận miệng mà thôi. Trên thực tế, tầm nhìn của tôi chỉ dừng lại trên mặt đồng hồ trong vài giây trước khi rời khỏi vị trí khác. Bởi vì tôi trông thấy một tồn tại đáng kinh ngạc hơn. Trên mặt đồng hồ ở lớp ngoài cùng, ba cây kim đồng hồ siêu vẹo đang chỉ vào những vị trí khác nhau. Trong số đó, cây kim đồng hồ to nhất đang dừng lại ở giữa mặt đồng hồ. Và cô gái mà tôi từng gặp trước đó lại đang ngồi trên cây kim ấy. Tòa nhà này cao 19 tầng. Làn váy của cô ấy bị gió thổi mạnh qua. Cô gái đeo mặt nạ giấy kia đang dõi mắt nhìn về phương xa. Lay nhẹ đôi giày cao gót đỏ thẫm dưới chân. Mà dưới chân cô ấy chính là toàn bộ thế giới trong mơ này. Cô gái kia. Trong lúc nhất thời, tôi lại không thể tìm ra đủ từ vựng để có thể hình dung người ấy. Tôi không biết cô ta muốn làm gì, cũng không rõ tầm mắt của cô ấy dừng lại ở địa phương nào. Tôi chỉ có thể chôn giữa đống tạp vật nhìn trộm phần má trên gương mặt của cô ấy. Ngay khoảnh khắc kim đồng hồ giao thoa nhau, cô ta đột nhiên nâng tay lên một cách nhẹ nhàng. 12 tiếng chuông vang lên, mặt đồng hồ ở lớp trong cùng bắt đầu chuyển động theo ngón tay của cô ấy. Tất cả các cây kim đồng hồ đều chỉ vào bên trong khu vực màu đen. Cũng trong cùng một lúc, chợt có tiếng đẩy cửa vang lên bên trong tòa cao ốc này. Đang nằm sấp ở cửa vào cầu thang để nhìn trộm, tôi bỗng dưng nghe thấy âm thanh khi cửa phòng bị đập vỡ ra. Ngay lập tức, hàng loạt đầu người ý niệm xuất hiện. Chương 528. Quảng trường không ánh đèn. Che lại miệng mình, dù đã trải qua hơn 10 lần livestream, tôi vẫn cảm thấy kinh hãi với cảnh tượng trước mắt. Đầu người ý niệm xông ra như một bầy chim vỡ tổ. Mặt mũi của chúng hoàn toàn khác nhau, biểu tình dữ tợn, lượn lờ khắp cả hành lang. Sau đó, bọn chúng lần lượt xem xét phòng, từng tầng một. Chúng thực hiện theo kiểu cuốn chiếu, cuối cùng di chuyển dọc theo cầu thang, tuôn ra ngoài từ cửa vào ở tầng trệt. Vô số mái tóc đen đan xen lại với nhau, tựa như một đám mây đen đang che phủ. Tôi dõi mắt quan sát mà da đầu tê dại. Từng khuôn mặt hiện lên, từng cái đầu đầy ác ý. Chúng nó giống như đang đi săn, bay về từng ngóc ngách của tòa thành thị này. Quá kinh khủng. Tôi không dám thở mạnh, giữ nguyên tư thế của mình vì sợ vô tình đụng phải một thứ gì đó không nên xuất hiện vào lúc này. Những cây kim trên tháp đồng hồ to lớn kia không ngừng di chuyển. Chiếc kim thô to nhất trượt xuống nửa ô. Cô gái kia đứng dậy, bước dọc theo con số trên mặt đồng hồ lớn mà đi vào mặt trong của chiếc đồng hồ. Âm thanh giày cao gót dẫm lên mặt phẳng cùng tiếng bánh răng chuyển động xen lẫn với nhau. Cô không quay đầu lại, giống như lúc đến vậy, cứ thế mà nhẹ nhàng rời đi. Tầng thứ 19 chất đầy những món tạp vật bị vứt bỏ, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Chờ đến khi tiếng bước chân của cô gái kia biến mất, tôi và Sở Môn mới đi ra khỏi nơi ẩn thân. Cả hai chúng tôi đều nhận ra vẻ khiếp sợ từ đáy mắt của nhau. Cô gái đó có thân phận gì? Tại sao tôi cứ có cảm giác cô ta đang cai quản thời gian trong giấc mơ hay vậy? Anh hỏi tôi biết hỏi ai đây? Ngồi trên một cái bàn thiếu mất chân, tôi nhìn chằm chằm vào tháp đồng hồ lớn trên kia. Lớp trong cùng của đồng hồ được chia thành hai màu đen trắng. Trước đó, tất cả các cây kim đồng hồ đều chuyển động ở khu vực màu trắng. Mà bây giờ mặt đồng hồ đều đã ngã sang màu đen. Mà kim đồng hồ cũng đều xoay sang khu vực màu đen tối hết rồi. Chẳng lẽ sự biến hóa một đen, một trắng lại đại biểu cho ngày và đêm luân phiên hay không? Trong giấc mơ mà cũng chia đêm và ngày sao? Sở Môn vẫn không thể hiểu nổi. Cấu tạo của giấc mơ nhạt nhẽo và trung dung được cấu thành từ ký ức của chủ nhân giấc mơ. Còn giấc mơ thâm sâu có thể được tính là một thế giới khác hoàn toàn. Đối với thế giới này, chúng ta biết về nó quá ít. Chúng ta có thể suy đoán theo hướng này hay không nhỉ? Trong giấc mơ cũng chia ra ngày và đêm. Lúc chúng ta vừa mới tiến vào, vừa vặn là buổi ban ngày. Ban ngày tương đối an toàn. Ý niệm và bóng đè hiếm khi hoạt động vào ban ngày. Nhưng khi đêm tối thì lại khác. Vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy. 12 tiếng chuông vang lên. Tất cả các ý niệm trong tòa nhà này đều bay ra. Nói không chừng, chúng ta còn có thể gặp phải những thứ càng ly kỳ, khủng khiếp hơn nữa. Tôi cau mày, cảm giác rất nặng nề. Nguy hiểm thực sự của giấc mơ thâm sâu đã bắt đầu lộ diện rồi đấy. Hay chúng ta cứ trốn ở đây đi, chờ đến khi thời gian quay lại buổi đêm hoặc buổi ban ngày. Nghe Sở Môn đề nghị như vậy, tôi cũng hơi động lòng. Bất quá theo tôi thấy thì đây cũng không phải là phương pháp tốt nhất. Tòa nhà này là sao huyệt của bọn đầu người ý niệm kia. Tạm thời nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất. Nhưng nếu về lâu về dài, cũng khó có thể kiểm soát rủi ro xảy ra. Nếu thật sự bị bọn đầu người ý niệm kia chặn đứng ở chỗ này, vậy chỉ có một con đường chết. Được rồi, cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà hành động thôi. Sở Môn và tôi đi ra khỏi đống tạp vật, trèo lên ngôi tháp đồng hồ có khung thép kia. những bộ phận thép và cơ khí này xoắn lại xen kẽ với nhau bằng một hình thức hoàn toàn trái ngược với vật lý thực tế. Trông giống như một tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hơn. Đứng ở đỉnh tháp đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong một bước đầu tiên như ý định. Nhìn ra xa, tôi dõi mắt quan sát toàn cảnh tòa thành thị trong mơ này. Từng tòa kiến trúc với tạo hình kỳ lạ chiếu vào mắt, từng đường phố phức tạp chẳng chịt, cứ như mạng nhện đan xen vào với nhau. Dường như không hề có đường ra. Thành phố này quá lớn, kéo dài vô hạn, cho đến tận đường chân trời. Không thể nhìn thấy con đường mà chúng ta đã đến. Sở Môn có một chút bi quan. Trước khi leo lên tòa cao ốc này, tuy chúng tôi đều hiểu được rằng giấc mơ thâm sâu tương đương với một thế giới khác, chưa từng có người chạy thoát ra ngoài, nhưng vẫn thầm trở lại một ít hy vọng nhỏ nhoi. Chúng tôi hy vọng lời đồn đãi là sai lầm, cũng hy vọng mình đủ may mắn. Đáng tiếc thay, sự thật luôn tàn nhẫn như vậy. Không có đường ra, chúng ta không thoát khỏi thành phố này được rồi. Sở Môn dựa vào thanh cốt tháp phía sau. Có lẽ vài năm sau, trí nhớ của chúng ta sẽ mơ hồ dần. Có lẽ chúng ta sẽ quên đi sự xuất thân, để rồi tin rằng bản thân vốn dĩ chính là sinh ra tại nơi vặn vẹo này. Đừng có nóng vội, còn cơ hội cơ mà. Tuy ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật tôi cũng biết rằng tỷ lệ thành công thoát khỏi toàn thành thị này rất nhỏ. Thành phố trước mắt quá lớn, cơ bản là không tìm được đường ra. Nhưng chuyện khiến người ta tuyệt vọng hơn chính là tựa hồ chỉ cần có người còn nằm mơ, còn có người vứt bỏ ký ức, quên đi quá khứ, thì thành phố này sẽ không ngừng khuếch trương thêm. Không ai có thể đi ra ngoài, cũng như không ai có thể hiểu rõ được quá khứ của tất cả mọi người vậy. Đứng trên tòa cao ốc 19 tầng, vì nhờ có phan nhãn nên tôi có thể quan sát rõ ràng hơn Sở Môn. Giấc mơ đã chuyển sang buổi đêm, rất nhiều thứ lạ lẫm đã hiện thân từ chỗ ẩn nấp. Bọn chúng mang hình dáng kỳ quái, lượn lờ giữa tòa thành thị vặn vẹo này. Hình ảnh trước mắt khiến tôi nhớ lại một câu nói mà chính mình nghe đấy cách đây nhiều năm. Kẻ điên lại giữa nhân gian, thực ra tất cả đều là yêu quái cả. Đây chính là giấc mơ thâm sâu sao? Kim đồng hồ xoay tròn giữa 24 con số. Mặt đồng hồ ba lớp đại biểu cho quy tắc của giấc mơ thâm sâu. Nhìn xuống thế giới bên dưới, liếc mắt qua vô số những hình thù kỳ dị kia, bỗng nhiên tôi lại nảy sinh ra một ý nghĩ rất hoang đường. Nếu so sánh với việc coi trọng vật chất trên thế giới hiện thực, những toàn tính ích kỷ lạnh lùng, thì cái thành thị với bọn ý niệm và ký ức lượn lờ bên dưới kia có lẽ càng thêm chân thật hơn. Một tay nằm lấy thành cốt thép cong veo cạnh đó, tôi dướn nửa người ra phía bên ngoài tòa cao ốc. Không trốn thoát được, tôi đề nghị chúng ta nên nhanh chóng đi tìm một nơi an toàn để trú ẩn trước đã. Sau đó sẽ chuẩn bị cho một cuộc chiến trường kỳ. Sở Môn nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc của bản thân. Không thể bỏ cuộc được. Ít nhất, hai người chúng ta cũng coi như là nhóm tiên phong đi. Thăm dò giấc mơ cho cả nhân loại. Chẳng lẽ anh đã quên cô gái kia rồi sao? Cô ấy bước vào giấc mơ này sớm hơn cả hai chúng ta nữa đấy. Nói chính xác hơn, cô ấy mới là người tiên phong nha. Tôi lắc đầu, tiếp tục kiên nhẫn quan sát hoàn cảnh bên ngoài tòa cao ốc. Cố gắng ghi nhớ lại đặc điểm địa hình của khu vực 1.000 mét xung quanh nơi đây, cùng các tòa nhà tương đối đặc biệt. Tôi không bao giờ cho rằng bản thân là một kẻ thông minh đặc biệt. Tôi có thể sống sót qua rất nhiều lần livestream, đó là nhờ vào sự thận trọng. Đồng thời khi chưa đến thời khắc cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Vận dụng phan nhãn để quan sát cẩn thận. Không bao lâu sau, không ngờ tôi lại tìm ra một manh mối mới. Trên những con phố trong thế giới vặn vẹo này, cứ cách xa vài mét là có một ngọn đèn đường cực kỳ trừu tượng. Ánh sáng của mấy ngọn đèn ấy rất tối, nhưng cũng chính là nguồn sáng duy nhất thắp sáng cả con đường. Mà ngay phía chính bắc của tòa nhà, cách đó khoảng 5.000-6.000 mét, lại có một quảng trường hoàn toàn chìm trong bóng tối. Đứng trên tòa cao ốc nhìn xuống, Hình ảnh ấy trông cứ như xung quanh đang là một miếng bánh ngọt màu vàng. Bỗng nhiên cô ấy đó thả vào trong một quả dâu tây bé bé lên vậy. Tại sao đèn đường lại tắt hoàn toàn ở địa phương đó chứ? Càng nhìn tôi càng cảm thấy quen thuộc. Nhìn dọc nhìn xuôi một hồi, tôi bỗng nhiên hiểu ra. Bố cục đường phố cũ nát thế kia, tại sao lại giống với con đường phố đăng tại Giang Thành ấy nhỉ? Các cụm kiến trúc vẫn có sự khác biệt nhất định, nhưng bố trí đường phố lại có nét giống nhau. Tôi đã đi đến con đường vô đăng kia mấy lần, cũng quen thuộc với môi trường xung quanh đó. Nền tảng thật sự của ông Giang Tú Tràng chính là xây dựng ở giấc mơ thâm sâu ư? Không thể nào. Phong cách kiến trúc quá khác nhau mà. Có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Giờ khắc này, tôi chợt nghĩ đến cô gái đeo mặt nạ giấy vừa rồi. Trang phục mà cô ta mặc trông giống như bộ đồ mà gã phỏng vấn viên của Tú Tràng từng mặc. Trong khi khu vực mà tôi nhìn thấy hiện tại, từ bố cục tổng thể lại khá giống với đường vô đăng tại Giang Thành. Liệu như hai người này có mối liên hệ gì với nhau hay không chứ? Nếu như mình có thể tán gẫu vài câu với cô gái kia thì tốt biết mấy. Nói không chừng, còn có thể nghe ngóng được vài tin tức mật về âm gian Tú Tràng từ miệng của cô. Đương nhiên, đây chỉ là một ý nghĩ đơn phương. Tôi biết rõ, có mật thám của Tú Tràng đang xem livestream này. Nếu bọn chúng nhận ra ý định của tôi, chắc chắn tôi sẽ rơi vào một tình huống bất lợi. Dù sao đi nữa, cô gái này cũng bị Tú Tràng treo thưởng ám sát rồi. Nếu tôi hợp tác với cô ta, vậy sẽ chạm đến điểm giới hạn của Tú Tràng. Khu vực kia không có đèn đường. Đáng giá để mình đi thăm dò. Nói không chừng, mình còn có thể phát hiện ra một vài bí mật liên quan đến âm gian Tú Tràng ấy chứ. Tú Tràng công bố nội dung nhiệm vụ tương đối ngắn gọn, chỉ yêu cầu giết chết cô gái kia. Về phần thù hận giữa bọn họ rốt cuộc là gì, trong tin nhắn cũng không cần đề cập đến. Hy vọng mình có thể tìm ra đáp án ngay tại quảng trường tăm tối kia. Tôi ghi nhớ rõ vị trí của khu vực kia, sau đó quay đầu về, nhìn về một hướng khác, để rồi nhanh chóng trông thấy một vật. Không ngờ là nó có tồn tại thật sao? Tôi nhìn chằm chằm vào một tòa nhà nào đó, nằm sát bên quảng trường không ánh đèn kia. Nơi đó trông rất bình thường, là một tòa nhà thấp và nằm cũ nát, ngay ngã ba đường. Cậu tìm thấy gì thế? Sở Môn cũng tò mò đi tới, híp mắt nhìn về xa xa. Nhìn sang đó đi. Tôi chỉ tay về phía ngã ba. Ngay tại điểm giao lộ, có một buồng điện thoại đang nằm lẻ loi, trơ trọi tại đó. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 163 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Và bây giờ thì Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện kỳ sau nhé. Xin chào!